156 Kinh Phạm Ba La Diên. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, Dường Cấp Cô Độc. Bây giờ có nhiều Bà La Môn nước Câu Sa La, vào lúc xế trưa, quanh quẩn đi đến chỗ Đức Phật, chào hỏi nhau rồi ngồi qua một bên và thưa: Này Cù Đàm, chúng tôi có điều muốn hỏi, ông có nghe chăng? Đức Thế Tôn đáp: Các ông có điều gì hỏi thì hỏi. Nghe thế, các Bà La Môn hỏi: Này Cù Đàm, bây giờ còn có Bà La Môn học pháp Bà La Môn cổ đại hay đã vượt khỏi pháp Bà La Môn cổ đại rồi chăng? Đức Thế Tôn đáp: Nay không còn Bà La Môn học pháp Bà La Môn cổ đại. Bà La Môn đã vượt khỏi pháp Bà La Môn cổ đại từ lâu rồi. Nghe thế, các Bà La Môn hỏi: Này Cù Đàm, tại sao nay không còn Bà La Môn học pháp Bà La Môn cổ đại, và các Bà La Môn vượt khỏi pháp Bà La Môn cổ đại từ bao giờ? Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ trả lời: Vì xưa có Bà La Môn tự chế ngự nhiệt hành, bỏ năm công đức dục, hành phạm hạnh thanh tịnh, phạm hạnh và giới hạnh, khiến tâm tính nhu thuận, trọng lượng tâm không hại, nhẫn nhục thủ hộ ý. Thuở xưa có pháp này, Bà La Môn chẳng hộ, Bà La Môn không hộ, của cải tiền lúa gạo, tụng độc là tài sản, thủ hộ kho tàng này, sắc áo đủ các loại, nhà cửa và giường chổng, dân các nước các thành học Bà La Môn này, chớ hại Bà La Môn, pháp thủ hộ bậc nhất. Đi đến cửa nhà người, không ai ngăn cản họ, lần lượt xin từng nhà, xin ăn theo từng bữa. Những Bà La Môn tại gia trông thấy thích bố thí, 48 năm đã tròn, tu phạm hạnh thanh tịnh, mong minh hạnh chóng thành. Cổ Bà La Môn như vậy, không lấy trộm của cải, cũng không hề sợ hãi, thương mến đùm bọc nhau và cùng sống hòa hợp, bởi không có phiền não, pháp liên hệ oán dâm. Tất cả các Bà La Môn không hay hành như vậy. Nếu có hạnh bậc nhất, Bà La Môn quyết cầu các pháp dâm dục ấy không thực hành dù mộng. Nhưng các phạm hạnh ấy tự xưng ta là phạm, biết họ có hạnh ấy, bậc có trí nên biết giường thưa chiếc áo mỏng, cơm sữa cốt sanh tồn, khất cầu đều như pháp. Trai tự hành bố thí, hiến tế chẳng cầu khác, chỉ cầu xin nơi mình lúc tổ chức trai thí, người ấy không giết bò như cha mẹ anh em và các người thân khác. Xem người bò cũng vậy, nhân đó sanh khoái lạc, ăn uống thân khỏe mạnh, nhờ vậy mà yên vui. Biết được nghĩa lý này, không ưa giết hại bò, mềm mại, thân lực lớn, tinh sắc được khen ngợi, ân cần tự cầu lợi. Như vậy, Bà La Môn xưa, Bà La Môn lợi mình, biết nên làm phải tránh. Cõi này trong tương lai, người ấy nhất định thoát. Tuần trăng đã quá tuần, xứng ý xin cầu thân. Đêm dài mãi du hí, những người vợ phấn son, đàn bò quay trước mặt, vợ đẹp nối sau lưng. Dục vi diệu ở đời, Bà La Môn thường ước, ngựa xe trang bị đủ, tinh xảo khéo theo thùa, hôn nhân và nhà cửa. Bà La Môn thường ước, họ sáng tác sách này, chúng tôi tự kia lại, đại vương mở cuộc chay, đừng để mất tài lợi, nhiều tài vật lúa gạo cùng tiền tài khác nữa. Đại vương tương ưng đó, Bà La Môn và xe cộ, tế voi và tế ngựa được suốt thông, tụ tập làm trai thí, thí cho Bà La Môn. Họ do đó được lợi, say mê đắm tài vật. Họ khơi dậy lòng dục, càng dục càng say mê, cũng như ao nước rộng và vô lượng tài vật. Cũng vậy, người có bò, các vật dụng sanh sống, họ sáng tác sách này, chúng tôi từ kia lại, đại dương mở cuộc chay, đừng để mất tài lợi. Nhiều tài vật lúa gạo, nếu ngài có nhiều bò, đại dương tương ưng đó, Bà La Môn và ngựa xe, bò vô lượng trăm ngàn, vì trai tự mà giết, đầu sừng không não hại. Bò heo thời xưa kia, đi đến nắm sừng bò, cầm dao bén mà giết, vì bò mà tổ cha và la sát tên hương. Họ hô hoáng phi pháp khi cầm dao đâm bò, pháp ấy hành trai thí, trái vượt cổ xưa nhất. Không hữu sự mà giết, suy thoái rời xa pháp. Thời xưa có ba bệnh: dục vọng, đói và già, do thù nghịch với bò, khởi bệnh 98. Thù nghịch ấy như vậy, nên kẻ trí rất ghét. Nếu người thấy như vậy, ai mà không oán ghét? Như vậy trong đời này, vô trí thấp hèn nhất. Mỗi mỗi vì dục tranh, như vợ rủa xả chồng. Sát lỵ, Bà La Môn nữ, người chấp giữ chủng tánh, vi phạm pháp chủng tánh, dục tự do lung lạc. Như vậy, này Bà La Môn, hiện tại không còn Bà La Môn học pháp Bà La Môn cổ đại. Bà La Môn đã vượt khỏi pháp Bà La Môn cổ đại từ lâu rồi. Nghe vậy, các Bà La Môn nước Câu Sa La thưa: Bạch Thế Tôn, chúng con đã biết. Bạch Thiện Thệ, chúng con đã rõ. Này chúng con tự đem mình quy y Phật, pháp và chúng tỳ kheo. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm những ưu bà tắc từ nay đến trọn đời. Chúng con tự đem mình quy y cho đến lúc mạng chung. Đức Phật thuyết như vậy, các Bà La Môn nước Câu Sa La và các tỳ kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành.